Tôi bị trường học nhân vật phản diện chọn rồi. Chương 2, phương tiện đi lại. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Kim, Beta, Maria, lối kiến trúc của ký túc xá và cổng trường thống nhất đều mang đậm phong cách cyberpunk. Nội tâm Lâm Tinh Hà lúc này cực kỳ bình tĩnh. Dù bây giờ có xuất hiện kiến trúc ngoài hành tinh, cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cổng ký túc xá không có người trông coi. Rất yên tĩnh. Lâm Tinh Hà đi theo bảng hướng dẫn. Không tốn nhiều sức đã tìm được phòng 303. Cửa là cửa sắt. Nửa trên là một tầng pha lê đã bị đập nứt ra. Lan ra như mạng nhện. Nửa dưới dán mấy tờ báo cũ loang lổ. Hai bên cửa có ánh sáng màu xanh lục và màu tím. Phòng 304 và 305 mang phong cách rất bình thường. Là một cánh cửa gỗ sạch sẽ. Lâm Tinh Hà im lặng một giây đồng hồ. Trong lòng lại rất bình tĩnh tiếp nhận giả thiết này. Cô nắm chốt cửa, ấn xuống, cửa mở, ký túc xá là phòng đơn. May là phong cách thiết kế bên trong không hề giống với cửa ký túc xá. Lắp đặt những thiết bị hiện đại bình thường. Rộng khoảng 16 mét vuông. Giống một chung cư nhỏ cao cấp. Đúng là nhỏ mà có võ mà. Ngay chỗ vào cửa là một phòng bếp nhỏ. Còn đặt lò vi sóng. Mở tủ bát ra. Nồi niêu bát đũa đều đủ cả. Lâm Tinh Hà tìm thấy sổ tay cho học viên mới ở trên bàn sách. Là một chiếc hộp lớn. Bên trong còn có một chiếc điện thoại. Một cái notebook và một chiếc vòng tay màu xanh lá. Cô nhanh chóng xem sổ tay cho học viên mới. Tất cả vai phản diện sau khi chết ở thế giới cũ được trường này coi trọng thì có được cơ hội đi vào học tập cải tạo. Cái gọi là cải tạo đó là tham gia thi cử. Lấy được điểm số. Lấy được số điểm nhất định thì có thể tốt nghiệp. Rời khỏi trường học. Có được cuộc sống mới. Thứ quan trọng nhất trong trường học là điểm số. Ăn mặc ngủ nghỉ đều không rời khỏi điểm số. Ban đầu mỗi người sẽ có 100 điểm. Nhưng cố định mỗi tháng sẽ chi tiêu 50 điểm. Là phí học tập và ở ký túc xá. Một khi điểm số về không, sẽ bị đuổi khỏi trường. Lại chết thêm lần nữa. Mà con đường chủ yếu để lấy được điểm số là thi cử. Thi cử cụ thể như nào? Sổ tay học sinh mới không viết. Sau khi Lâm Tinh Hà hiểu sơ qua, hơi an tâm chút. Người đã chết rồi còn có cơ hội sống lại thì ai thèm quan tâm là thi cái gì chứ? Cố gắng học thuộc bài làm đề là được. Cô chỉ còn một nghi ngờ duy nhất. Tại sao cô lại thành nhân vật phản diện? Cả đời cô thuận buồm xuôi gió. Nhìn thế nào cũng giống cầm kịch bản của vai chính. Tuy lúc chết có thảm một chút, nhưng nhìn lại cả đời ngắn ngủi. Cho dù không phải nữ chính cũng có thể coi là nữ hai. Sao có thể lưu lạc thành nhân vật phản diện được? Hơn nữa cả đời này cô cũng chưa từng làm chuyện xấu gì. Sau khi đeo vòng tay màu xanh lá lên, nghi ngờ của cô đã được giải đáp. Vừa đeo vòng tay, khung tin tức trong suốt lập tức hiện lên. Họ tên, Lâm Tinh Hà, lớp số 1 khoa hiện đại. Điểm số, 100, cấp bậc, cấp D, có muốn kiểm tra nhân vật trong chuyện không? Lâm Tinh Hà lựa chọn. Có, Lâm Tinh Hà, 23 tuổi, tính cách hiền hòa dịu dàng, không có dã tâm lớn, cuộc sống bình thường, không theo đuổi cái gì. Sau khi tốt nghiệp đại học được một đạo diễn mới nhìn chúng, quay tháng tư cùng nhân gian, một lần nổi tiếng, ở giới nghệ sĩ thuận buồm xuôi gió làm cô dần dần nổi tiếng. Ảnh hưởng của danh lợi trong giới khiến cô dần quên đi ước nguyện ban đầu. Sau nhiều lần bị tiểu hoa mới nổi Lâm Du Du có thực lực cướp đi danh tiếng. Rốt cuộc cô không thể chịu đựng được nữa. 5 lần 7 lượt bày kế hãm hại Lâm Du Du. Nhưng thiên đạo chính nghĩa nên lần nào cũng thất bại. Trong một lần bị bạo lực mạng, cô nhảy xuống từ tầng 28. Kết thúc một đời tuổi trẻ. Lâm Tinh Hà. Lâm Du Du là ai? Lâm Tinh Hà suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng nhớ ra trong giới đúng là có người tên Lâm Du Du. Nhưng đó vẫn là thực tập sinh chưa debut. Vì ngoại hình xinh đẹp, trong nhà lại có chút bối cảnh nên thường xuyên lên hot search. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lâm Tinh Hà không quen biết cô ta. Những việc này cô cũng chưa từng làm. Hơn nữa cô bị sét đánh chết. Không phải chết vì nhảy lầu. Chẳng lẽ có bắc rồi. Cô vẫn cảm thấy mình rất oan uổng. Người khác đều là vai phản diện. Ryan, còn cô cùng lắm chỉ là một vai phản diện chưa đạt tiêu chuẩn. Còn chưa kịp làm chuyện xấu nào đã bị đánh thành vai phản diện rồi. Nhưng mà Lâm Tinh Hà suy nghĩ một chút, cũng thấy không thua thiệt gì. Dù sao thì chết cũng đã chết rồi. Bây giờ cố gắng học tập thi cử. Tích đủ điểm thì có thể sống lại. Đợi đến lúc sống lại, cô cũng xem như là biết trước được chuyện của tương lai. Có thể tránh Lâm Du Du, cũng có thể tránh trận bi kịch này sẽ xảy ra. Nghĩ như vậy, Lâm Tinh Hà an tâm. Đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Rồi lên giường nằm. Cô vừa lên giường đã ngủ say. Cũng không lo lắng nhiều. Con người sau khi chết một lần, cũng không còn gì để sợ hãi hay lo lắng cả. Ngày hôm sau Lâm Tinh Hà dậy sớm đi bộ đến khu dạy học. Tam quan cuộc đời lại lần nữa bị chấn động. Lúc cô học đại học, trường học ở vùng ngoại ô thành phố có tiếng là rộng lớn. Phần lớn mọi người sẽ chọn xe đạp hoặc tiêu một tệ để thuê xe đạp công cộng. Ở TQ có loại hình thuê xe này. Chỉ cần quét mã QR trả phí một tệ là đi được. Cũng có một số người đi bộ nửa tiếng để đến khu dạy học. Chỉ có rất ít học sinh đi siêu xe. Mà giờ này phút này, Lâm Tinh Hà đứng ở trên đường lớn. Nháy mắt cảm thấy phong cách kiến trúc trong trường học không lộn xộn xíu nào. Bởi vì trên không trung có người ngự kiếm phi hành. Còn có người cưỡi chổi bay. Mà trên mặt đất thì bình thường hơn chút. Có người đi xe tham quan mà hôm qua Lục cầm lái. Cũng có xe đạp, xe con 7 chỗ đổ xuống chỗ nào cũng có. Còn có người thân nhẹ như chim, nhón mũi chân, dẫm lên nóc xe chạy như bay. Đi qua chỗ nào thì chỗ đó là một tràng tiếng mắng. Biết khinh công thì ghê lắm mà. Con mẹ nó dẫm đến xe ông đây toàn là dấu giày. Thằng danh kia đừng để ông biết mày học lớp nào. Nếu không ông đây cho một mồi lửa đốt chết mày đấy. Này này, người bay trên trời có văn hóa chút được không? Đừng vứt rác linh tinh. Mẹ nó mấy người tu tiên mấy người không phải đã sớm tích cốc rồi à, ăn bữa sáng cái rắm ấy. Canh trứng rong biển mày vừa uống bắn xuống rồi này. Tôi vừa mới gội đầu xong đấy. Má, tên tâm thần nào có dị năng hệ thổ tạo ra cái hố to ở chỗ này thế? Suýt chút nữa thì ngã chết cha rồi. Lâm Tinh Hà có chút kinh ngạc, nhưng bản thân cô còn rất chấn định. Chấn động vài giây, bắt đầu tự hỏi nên đi đến khu dạy học khoa hiện đại như thế nào. Trường học nhân vật phản diện này rất lớn. Hôm qua Lục cầm lái xe tham quan cũng mất 20 phút. Nếu cô tự đi, đoán chừng không chỉ mất gấp đôi thời gian thôi đâu. Trong lúc tự hỏi, Lâm Tinh Hà ngửi được một mùi hương. Đường lớn chia thành một bên cho người đi bộ, một bên cho người đi xe. Cô cất bước trên lối đi bộ. Phía trước khoảng 50 mét có một quán bán bữa sáng. Rào bán bữa sáng, có bánh bao chiên, bánh quẩy sữa đậu nành thường thấy. Cũng bán thứ cô chưa thấy bao giờ. Ví dụ như các ống thuốc đầy đủ màu sắc. Lâm Tinh Hà dừng lại trước quán bán thuốc. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu. Chấm, khoa hiện đại à, chưa thấy qua loại thuốc này đúng không? Đây là thuốc ma pháp. Uống một ống thể lực tăng gấp đôi. Thi cử không có phiền não. Một ống này chỉ có 5 điểm. Vị gì cũng có. Việt quất, sô-cô-la, hương thảo, dâu, chanh. Nhìn em lạ mặt nên anh giảm 20. Cho em, nếu mua 2 ống thì giảm 30. Chấm chấm, em gái à, em đừng nghe anh ta nói dối. 5 điểm là lừa người đấy. Đến đây mua bánh quẩy sữa đậu nành của chị. Ăn ngon hơn canteen gấp 100 lần. Giá cả lại giống như canteen. Chỉ cần đưa chị không? 1 điểm thôi. Mua một tặng một, đủ no. Này, có ai đoạt mối làm ăn của người khác giống cô không? Tôi không thể nhìn nổi đấy. 5 điểm đó sao anh không đi cướp đi? Rõ ràng là lừa người mới. Học viên cấp D có thể có được bao nhiêu điểm? 1 ống 5 điểm, khác gì đẩy người ta vào hố lửa không? Cô không hiểu đâu, tôi gọi đó là đầu tư nguy hiểm. Chủ quán thuốc chỉ mấy tấm thẻ giấy trên sạp hàng của mình. Mua 1 ống tặng 1 lần rút thăm trúng thưởng. Giải đặc biệt là 1 cây chổi ma pháp tự chế. Là phương tiện kiểu mới thay đi bộ. Không tốn xăng, không cần điện, cũng không cần bằng lái. 50 điểm cũng chưa lấy được cây chổi ma pháp này của tôi đâu. Chủ quán bán sữa đậu nành bánh quẩy trợn mắt. Anh bán thuốc mấy tháng. Đừng nói giải đặc biệt. Ngay cả giải 3 cũng chưa có người trúng. Ai biết được anh có để giải đặc biệt hay không chứ? Cô đừng nói bừa. Người có dị năng nhìn thấu của khoa chúng tôi đã từng tới làm chứng rồi. Bên trong có quả cầu nhỏ màu vàng là giải đặc biệt. Vận khí không tốt không rút được còn trách tôi. Bạn học, thử 1 ống chứ. Dẫn em đi trải nghiệm sự thần kỳ của thế giới ma pháp. Giảm giá 20, còn 4 điểm. Mua 1 ống dự trữ sẵn dùng trong lúc thi. Sẽ không lỗ đâu. Lâm Tinh Hà nói. Cho tôi 1 ống. Ok, vị gì? Vị sô-cô-la. Quét đi, để vòng tay cạnh vòng tay của anh. Tích, 1 tiếng. Lâm Tinh Hà nhìn thấy vòng tay bắn ra tin tức. Điểm số, 96. Lúc này Lâm Tinh Hà mới phát hiện màu sắc vòng tay của chủ quán khác cô. Cô là màu xanh lá. Còn chủ quán là màu tím. Chủ quán bán sữa đậu nành bánh quẩy bên cạnh là màu xanh lam. Lúc này, ông chủ quán thuốc cười tủm tỉm đưa ống thuốc đã đóng gói cho Lâm Tinh Hà. Dặn dò, ống thuốc của anh chỉ cần mở ra là dùng được. Ngày thường không dùng có thể để vào tủ lạnh. Uống sẽ ngon hơn. Đến đây, tặng em 1 cơ hội rút thăm trúng thưởng. Dùng đi, màu vàng là giải đặc biệt. Màu đỏ là giải nhất. Màu cam là giải nhì. Màu tím là giải ba. Màu trắng là không trúng thưởng. Chủ quán vừa nói xong. Lâm Tinh Hà đã lắc ra 1 hạt châu vàng óng ánh từ máy lắc thưởng. Cô cũng không bất ngờ. Xem ra dù cô có vào thế giới xa lạ này, vận khí tốt cũng sẽ không biến mất. Lục Cầm mang theo 1 đôi mắt thâm quầng xuống xe tham quan. Vừa nhớ lại tối qua là ả lại thấy mắc ói. Rõ ràng chính mắt ả nhìn thấy Lâm Tinh Hà biến mất trong tầm mắt mình. Chỉ có 1 con đường đến khu ký túc xá. 2 bên đường đều bị rào chắn vây quanh. Chỗ đó vừa đến ban đêm thì cực kỳ nguy hiểm. Cho nên cũng chỉ có 1 con đường lớn để đi. Nhưng Lý Quân lại bảo không có ai đến. Còn nhắn tin nổi giận với ả. Sau khi gửi tin nhắn xong còn chấm mút ả một hồi nữa. Nghĩ đến khuôn mặt xấu xí đáng khinh của Lý Quân, ả lại cảm thấy ghê tởm tột cùng. Cố tình ả chỉ là một người bình thường. Không có dị năng cũng không biết ma pháp càng không thể tu tiên. Ngay cả võ công cũng không biết. Vào trường thi mặc cho người khác xâu xé. Chỉ có thể làm cây tơ hồng vàng dựa vào anh ta nên mới phải gắng gượng chịu đựng cơn tức này. Thậm chí ả còn nghĩ Lý Quân đang lừa mình. Nói không chừng đã làm Lâm Tinh Hà rồi. Sau đó lại đến chỗ ả chấm mút nữa. Chỗ đó chỉ có 1 đường đi. Không có khả năng không bắt được Lâm Tinh Hà. Nhường một chút. Giữa không trung vang lên 1 âm thanh chói tai. Lục Cầm còn chưa kịp phản ứng lại. Đã cảm thấy có 1 trận gió mạnh ập đến trước mặt. Suýt nữa thì ả không đứng vững. Chờ khi ả đứng vững, tập trung nhìn vào, Lâm Tinh Hà đã đi xuống từ trên chổi ma pháp. Vẻ mặt cô bình thường. Đôi mắt cười híp lại giống vầng trăng non. Còn cười với ả. Ả, chào buổi sáng lớp trưởng. Lục Cầm nhìn chằm chằm cái chổi của cô. Hỏi, sao? Sao cậu lại có chổi ma pháp? Lâm Tinh Hà nói, vận khí tốt. Trên đường đến đây mua 1 ống thuốc ma pháp. Rút thăm trúng thưởng nên được. Lục Cầm, Tác giả có lời muốn nói. Lâm Tinh Hà, cảm ơn vì lời mời. Tôi đang ở một thế giới khác. Tôi vừa bước xuống khỏi chổi ma pháp. Lần đầu tiên tôi sử dụng nó. Cảm giác rất tốt, nhưng đùi của tôi hơi đau. Cách chương.